Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguy con coi thường. Có thắng vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão rằng: có một người trồng một vườn nho rào rộng chung quanh, đào bồn đập nho và xây một tháp, đoạn cho tá điền thuê vườn nho và chạy đi phương xa. Đến kỳ hạn, ông sai đầy tớ đến với tá điền thu phần hoa lợi vườn nho. Nhưng những người này bắt tên đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai đầy tớ khác đến với họ, người này cũng bị chúng đánh vào đầu và làm sỉ nhục. Nhưng người thứ ba thì bị chúng giết. Ông còn sai nhiều người khác nữa, nhưng kẻ thì bị chúng đánh đập, người thì bị chúng giết chết. Ông chỉ còn lại một cậu con trai yêu quý cuối cùng. Ông cũng sai đến với họ. Ông nghĩ rằng chúng sẽ kiêng nể con trai ta. Nhưng những tá điền nói với nhau rằng: người thứ tự đây rồi, nào ta hãy giết nó và cơ nghiệp sẽ về ta. Đoạn chúng bắt cậu giết đi và quăng xác ra ngoài vườn nho. Chủ vườn nho sẽ xử thế nào? Ông sẽ đến tiêu diệt bọn tá điền và giao vườn nho cho người khác. Các ông đã chẳng đọc đoạn thánh kinh này sao? Tảng đá những người thợ xây loại ra trở thành đá góc tường. Đó là việc Chúa làm, thật lạ lùng trước mặt chúng ta. Họ tìm bắt người, nhưng họ lại sợ dân chúng, vì họ đã quá hiểu người nói dụ ngôn đó ám chỉ họ, rồi họ bỏ người mà đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nghe Thánh Phêrô trong lời chào. Lời chào ấy cũng là lời cầu, cũng là lời nguyện, cũng là lời chúc mà có lẽ chúng ta nên cầu, nên chúc, nên nguyện cho nhau. Thường thì mình hay chúc cho được cái gì? Chúc cái gì? Sức khỏe, phải không? Hay là chúc cho được làm ăn? Làm ăn phát đạt, phát tài, hoặc là chúc cho sống lâu giàu bền. Người mình hay nói chúc cho sống lâu giàu bền, làm ăn phát tài, rồi nếu mà Tết thì tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt. Ôi trời ơi. Nhưng mà hôm nay chúng ta nghe Thánh Phêrô nói với chúng ta rằng: anh em thân mến, nguyện ân sủng và bình an đổ xuống tràn đầy cho anh em. Đấy, chúc là chúc điều đó. Nguyện xin ân sủng và bình an đổ xuống tràn đầy trên anh em và nhận biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô. Trong ơn nhận biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, chúc cho nhau điều đó đi thưa anh chị em. Chúc cho ân sủng và bình an. Mà muốn được ân sủng và được bình an thì chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là chạy đến với ai? Chạy đến với Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Vì chính Chúa đã nói rằng, qua thánh nữ Faustina, Chúa nói rằng nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thật. Tìm được bình an đích thật khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác thì lúc đó mới có sự bình an. Vậy thì khi mình chúc cho nhau rằng là nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Giêsu Kitô ở với anh chị em, thì cũng có nghĩa là mình nhắc nhở nhau rằng: này bạn ơi, này bác ơi, này chị ơi, anh chị em hôm nay ai ở những tỉnh thành khác đến đây xin giơ tay thôi. Giơ tay thôi. Ông ở đâu? Ở đâu? Ở ngoài Bắc thì là ở ngoài Bắc. Ở ngoài Bắc thì là ở ngoài Bắc. Vừa giáo phận nào? Giáo phận Phát Diệm. Rồi. Con ở đâu? Ở Đà Nẵng. Ở Phát Diệm, ở Đà Nẵng, giáo phận Đà Nẵng luôn phải không? Rồi. Còn con ở đâu? Ở Ninh Bình. Rồi. Con ở đâu? Hả? Ở Bình Thuận. Ninh Thuận. Rồi. Ninh Thuận. Rồi Phát Diệm. Rồi Đà Nẵng. Rồi Ninh Bình. Rồi còn ai ở tỉnh nào khác nữa? Xuân Lộc, Đồng Nai, Hà Tĩnh. Chúng ta thấy còn dưới kia hai người đang ngồi với nhau cười cười. Ở đâu? Hà Tĩnh luôn. Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh phải không? Rồi, chúng ta một tràng pháo tay để chào mừng tất cả những anh chị em ấy. Anh chị em thấy rằng là từ Ninh Bình, từ Hà Tĩnh, từ Phát Diệm, từ Xuân Lộc, từ Đà Nẵng, từ Sài Gòn, chúng ta đến giáo điểm tin mừng này chiều hôm nay để làm gì thưa anh chị em? Và một ngày thứ hai chẳng phải là một lễ lớn, chẳng phải là một lễ trọng, chẳng phải là một cái gì to tát cả. Có khi anh chị em tìm đến đây rất là khó, tìm đường đi đến nơi đây không phải dễ tí nào, vì nó không nổi tiếng, vì không ai biết đến. Ra hỏi người ta, người ta bảo giáo điểm tin mừng người ta chỉ ngay đến chỗ Hội Thánh Tin Lành. Có những người dưới đây có Hội Thánh Tin Lành, người ta chỉ đến đó. Và người ta nói với nhau, phải không? Phải đến giáo điểm tin mừng không? Tin Lành phải không? Người ta chỉ đến đó. Thưa anh chị em, ấy vậy mà anh chị em tìm đến đây thì để làm gì? Để chúng ta đến lãnh nhận ân sủng và bình an từ nơi lòng thương xót của Chúa. Chúc cho nhau. Và khi mình chúc cho nhau, không phải mình chúc cho đầu môi chót lưỡi. Mình chúc, mình cầu, mình nguyện và mình dấn thân đến. Dấn thân đến để đón nhận ân sủng và bình an của Đức Giêsu Kitô từ nơi trái tim này tuôn trào ra cho chúng ta. Cho nên gặp nhau, cầu cho nhau, nhấc máy điện thoại: bình an cho anh, bình an cho chị, ân sủng của Chúa ở cùng chị. Ta thấy điều đó nó hay hơn nhiều, hơn là lúc nào cũng sao có khỏe không, sao lúc nào cũng có khỏe không, gần chết không? Dạ khỏe lắm, khỏe lắm. Thế chị em thấy, tại vì người ta khao khát, người ta mong ước sức khỏe, và lúc nào người ta cũng để ý sức khỏe. Những người Mỹ gọi điện thoại cho tôi, họ thì yếu lắm, họ xin cầu nguyện, mà đa số là cầu nguyện vì bệnh tật không à. Lúc nào cũng chẳng có khỏe không, sao chẳng có khỏe không. Dường như là cái câu ở trên cửa miệng họ quen, chắc có khỏe không. Nhưng mà họ thì, tại vì họ sao, họ đang khao khát có sức khỏe. Tôi nói lúc nào tôi cũng khỏe hết, tại vì sức khỏe không phải là chỉ thân xác, mà khỏe tinh thần. Mà sức khỏe tinh thần ấy là nhờ ân sủng và bình an từ nơi lòng thương xót của Chúa. Cho nên khi nào tôi còn bám vào lòng thương xót của Chúa, khi nào tôi còn bơi lội ở trong lòng thương xót của Chúa, thì tôi thấy mình còn khỏe lắm thưa anh chị em. Khỏe cho đến lúc, khỏe cho đến lúc chết chứ. Con bé này giỏi thật, cái gì biết. Khỏe cho đến lúc chết, tội gì mà buồn, tội gì mà khóc, tội gì mà đau. Cứ khỏe đi, bao giờ chết thì chết. Cứ tội gì mà buồn, cứ vui đi, bao giờ chết thì chết. Bởi chưng quyền năng linh thiêng của người đã ban cho anh em mọi điều cần ích cho sự sống và lòng đạo đức. Ta thấy ngay cả khi ta chưa xin thì quyền năng linh thiêng của Thiên Chúa, của Đấng nhiều lòng thương xót, đã ban cho anh em mọi điều cần ích cho sự sống và lòng đạo đức, nhờ sự nhận biết Đấng dùng vinh quang và quyền năng kêu gọi chúng ta. Nhờ người mà Thiên Chúa ban cho ta những lời hứa cao trọng và quý báu. Chúa đã ban cho ta mọi điều cần ích cho đâu phải là cho sự sống đời này, mà điều cần ích cho sự sống đời sau và cho lòng đạo đức. Cho nên mình xin nhiều ơn mà mình quên rằng là Chúa ban cho mình mọi điều cần thiết rồi. Mọi điều cần thiết, nhưng mà mình chỉ xin cái mình muốn, Chúa thì ban cho mình cái mình cần. Và Chúa biết rằng cái gì là cần, cần cho sự sống và lòng đạo đức, chứ không phải cần cho cái thể xác này được ăn sung mặc sướng, được quyền cao chức trọng, được sống lâu giàu bền, được bách niên giai lão, được răng long đầu bạc cái gì vân vân và vân vân. Chúa ban là ban ơn cần thiết cho sự sống và lòng đạo đức. Và thưa anh chị em, Thiên Chúa ban cho ta những lời hứa cao trọng và quý báu để nhờ đó anh em được thông dự vào bản tính của Thiên Chúa, thoát khỏi cảnh đồi bại dục tình thế tục. Anh chị em có thấy mình sung sướng không? Được Thiên Chúa ban cho mình được thông dự vào bản tính của Thiên Chúa. Một con người rất là tội lỗi, một đấng rất là thánh thiện, một người từ dưới đáy vực thẳm của khốn nạn khốn cùng, một đấng là cao chót vót đầy vinh quang trời đất. Vậy mà mỗi người chúng ta, anh chị em thấy lòng thương xót của Chúa, chúng ta được thông phần vào bản tính của Thiên Chúa. Một cái loài hay chết này, một cái loài khốn nạn này, một cái loài tội lỗi này mà được thông phần vào bản tính của Thiên Chúa, đấng vô cùng thánh thiện, đấng vô cùng quyền năng, anh chị em có thấy mình xứng đáng chút nào không? Có ai cảm thấy mình xứng đáng được thông phần vào bản tính Thiên Chúa giơ tay? Có không? Không. Tất cả là nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta mà cho mình được ơn rất là lớn, mà mình không để ý là được thông phần vào bản tính của Thiên Chúa. Rồi gì nữa thưa anh chị em? Để mình thoát khỏi cảnh đồi bại dục tình thế tục. Nào, phần chúng ta thì sao? Thánh Phêrô nói tiếp: phần anh em, hãy gia tăng tất cả nhiệt thành và lo sao để nhờ lòng tin mà được thêm sức mạnh. Với tất cả lòng nhiệt thành, nếu mà không nhiệt thành thì anh chị em đâu có từ Mãi Phát Diệm, từ Ninh Bình, từ Đà Nẵng, từ Quy Nhơn, từ Xuân Lộc, từ Đồng Nai mà đến đây. Do lòng nhiệt thành thúc đẩy anh chị em đến đây, để anh chị em được nhờ lòng tin mà thêm sức mạnh. Nhờ lòng tin mà thêm sức mạnh, anh chị em lặp lại: nhờ lòng tin mà thêm, rồi nhờ sức mạnh mà được thêm thông biết. Nhờ sức mạnh mà được thêm thông biết, nhờ lòng tin mà được thêm sức mạnh, rồi nhờ sức mạnh mà được thêm thông biết, nhờ thông biết mà được thêm tiết độ, rồi nhờ tiết độ mà được thêm kiên nhẫn, nhờ kiên nhẫn được thêm đạo đức, nhờ đạo đức được thêm tình huynh đệ, nhờ tình huynh đệ được thêm đức ái. Tóm lại là nhờ lòng tin thúc đẩy mà ta đi đến lòng yêu thương, đi đến đức ái. Tất cả những ân huệ mà Chúa ban, thông biết, rồi sức mạnh, lòng tin, có thấy chỗ nào mà Chúa ban ơn được nhiều tiền không? Có thấy chỗ nào Chúa ban cho có nhiều quyền không? Có thấy chỗ nào Chúa ban cho có nhiều địa vị không? Chúa thấy chỗ nào Chúa ban cho chức tước không? Nhưng mà chúng ta thì cứ xin cái điều đó, mà trong khi đó Chúa ban cho mình cái ơn lòng tin để có sức mạnh, để có sự hiểu biết, để có sự tiết độ, và tất cả cái đó phải đi đến là đức ái, là yêu thương, là thực hành lòng thương xót. Mình tin vào Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót thì phải đi đến chỗ thực hành lòng thương xót. Ai biết hát bài Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót nè? Bé, bé đến đây con, rồi đến đây con, rồi chúng ta cho tràng tay hơi bé coi, rồi rồi bé tên gì? Em chào Vân Anh. Rồi chào Vân Anh, mấy tuổi? 3 tuổi. Rồi 3 tuổi rồi Vân Anh hát lạy Chúa Giêsu đứng nhiều lòng thương xót được không? Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa nha. Rồi Vân Anh bắt đầu hát thử, con hát được không? Rồi con hát lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Rồi hát đi con, hát cho mọi người nghe coi. Lạy Chúa Giêsu nào hát. Hai, hát. Rồi hát đi con. Mắc cỡ gì, hát đi cho nghe. Rồi hát đi coi. Rồi lạy Chúa Giêsu coi. Hát đi con. Mới lên. Rồi bé làm biết hát đâu, lên đây hát với bên anh nào. Hát đi con, nghe hát nào. Lạy Chúa Giêsu. Bên anh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Mở lên. Con tin thác vào Chúa. Bé làm biết hát không? Bé làm biết hát đâu? Bên anh biết hát, hát thử coi. Hát đi con. Chờ ai cũng cười. Hả? Lạy Chúa Giêsu. Bé kia biết hát không con? Lên đây. Hai đứa song ca coi nào. Mở lên, để đây hát coi. Mở lên, hát đi con, nha, rồi. Mở lên nào. Bé kia biết hát không? Biết hát không? Con biết hát không? Biết không? Con, rồi, chụp lễ đây, rồi, đây. Cho chồng hát tay, chú ấy chụp lễ này coi. Rồi. Hát. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Rồi, hay quá. Rồi, cảm ơn con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là nếu mà ngay từ bé mình đã được nuôi dưỡng bằng một bầu khí gia đình, được những người cha, người mẹ chăm sóc hướng dẫn mình, thì lúc mình lớn lên, mình sẽ càng ngày càng tăng trưởng trong lòng tin và thực hành lòng mến của mình. Nếu mà như vậy thì không đến nỗi mà chúng ta loại trừ Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, như là những người luật sĩ biệt phái, rồi những người quyền cao chức trọng trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khi mà Chúa nói với họ, khi mà Chúa nói với họ rằng là một cái dụ ngôn, cái vườn nho ấy được giao cho, rồi họ chăm sóc, nhưng mà khi Chúa sai những người đến thì họ loại trừ, họ giết người này, họ bắt người nọ, họ loại trừ người kia. Ta thấy lòng thương xót của Chúa, sự kiên nhẫn của Chúa đối với con người. Chúa ban cho họ tất cả những ơn lành, nhưng mà họ lại không đón nhận những ơn phúc ấy. Chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em, ngày hôm nay nếu mà anh chị em mình không mở lòng ra mà đón nhận ân phúc giờ của lòng thương xót mà Chúa trao ban cho mình, thì coi chừng đến một ngày nào đó giờ của lòng thương xót Chúa chấm dứt để giờ của sự công thẳng. Chúa nói với thánh nữ Faustina, ta khoan giãn giờ công thẳng vì con và vì những người như con đã khẩn nài lòng thương xót của ta. Nếu không thì sự công thẳng của ta đã xuống trên trái đất này rồi. Nếu không thì những người ngoan cố, những người tội lỗi, những người cố chấp, những người không đón nhận lòng thương xót của ta đã bị trừng phạt rồi. Nhưng giờ của lòng thương xót vẫn còn. Và đây là một lời kêu gọi khẩn cấp. Vì nếu mà không thì ông chủ vườn sẽ đến và tiêu diệt những người này và giao vườn nho ấy cho người khác canh tác để sinh hoa lợi. Vì ngay cả người con một mà ông chủ đem đến, đứa con yêu quý duy nhất của ông đem đến, họ cũng giết. Ta thấy cái ác tâm, cái dã tâm của con người như thế nào. mình chỉ là người được giao thôi, mình chỉ là người làm thuê thôi, mình chỉ là người tá điền thôi, mình có phải là chủ cái vườn nho đó đâu thưa anh chị em, và mình phải làm theo lệnh của ông chủ. Ấy thế mà ông chủ sai người này đến, sai người kia đến giúp họ thì họ lại giết chết, và ngay cả con một họ cũng giết chết. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đều là những người tá điền được Chúa giao cho canh tác cái vườn nho. Vườn nho ấy có thể là gia đình của mình, vườn nho ấy có thể là giáo xứ của mình, vườn nho ấy có thể là cộng đoàn của mình. Thì những người làm bề trên, những người làm cha xứ, những người làm gia trưởng, những người phụ trách cộng đoàn hay là phụ trách những tổ chức, thưa anh chị em, chỉ là những người mà được Chúa giao phó nhiệm vụ chăm sóc, chứ mình không phải là mình toàn quyền sinh sát ở trong tay. Những con chiên được Thiên Chúa giao cho mình, cái vườn nho là giáo xứ ấy, vườn nho là giáo điểm ấy, vườn nho là gia đình ấy, vườn nho là cộng đoàn ấy, thì mình chăm sóc nó như thế nào để nó sinh hoa lợi. Đây mình lấn át luôn quyền của Thiên Chúa. Mình không sinh hoa lợi thì chớ, mà mình còn tiêu diệt tất cả những người được Chúa sai đến để giúp cho vườn nho được sinh hoa lợi. Lòng thương xót của Chúa qua thánh nữ Faustina từ năm 1937 cho tới bây giờ, mấy chục năm đã qua, mà biết bao nhiêu người được Chúa sai đến để nói về lòng thương xót của Chúa, mà nhiều người vẫn không tin, mà nhiều người vẫn không chấp nhận, mà nhiều người còn cấm, còn cản, còn chống, còn sỉ nhục, còn loại trừ, thậm chí là còn muốn tiêu diệt những người đi loan truyền lòng thương xót, mà họ lấy quyền của họ, họ nhân danh cái này, nhân danh cái kia để mà làm chuyện đó trong giáo hội. Chúa đau lòng lắm. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là nếu những người dân thường mà họ xúc phạm, họ cứng lòng, họ cứng tin thì Chúa đau mồm. Những đau ấy chỉ ở ngoài da. Còn những người được Chúa tuyển chọn là hàng giáo sĩ, là tu sĩ, những người ấy mà còn cứng tin, những người ấy còn nghi ngờ, còn chống cản lòng thương xót của Chúa thì như là một lưỡi gươm đâm thấu vào trái tim của Chúa. Vườn nho ấy họ phải chăm sóc, vườn nho ấy họ phải làm cho sinh hoa lợi, vườn nho ấy họ phải làm cho người ta biết đến lòng thương xót của Chúa để hoa trái lòng thương xót Chúa được chủ sinh. Ấy thế mà người ta không làm chuyện đó, người ta không làm thì chớ, người ta còn tận diệt, người ta còn truy tận gốc, người ta còn làm mọi cách để mà chống phá, để mà chống cản. Thưa anh chị em, Chúa nói cứ để họ làm, vì tất cả những gì mà xảy ra không ngoài tầm kiểm soát của Chúa đều nằm trong chương trình của Chúa. Những chống phá, những ngăn cản ấy chỉ cho ta biết rõ hơn đấy là công cuộc của Chúa mà thôi, và càng cho ta thấy lòng thương xót của Chúa kiên nhẫn đợi chờ mà thôi. Nào những anh chị em ở, ông ở đâu, mời ông lên đây, mời ông phát diện lên đây, rồi mời chị ở Ninh Bình lên đây phải không, rồi mời chị ở Đà Nẵng phải không, rồi mời chị lên đây, rồi mời ông đâu rồi, ở đâu nữa, rồi con ở đâu, Ninh Thuận lên đây, rồi nãy có một ông nào ở mãi dưới Vinh phải không, Hà Tĩnh phải không, rồi xin mời lên đây. Rồi, ông chia sẻ cho mọi người biết, ông biết được lòng thương xót của Chúa như thế nào từ giáp phần gồm, và ông đến đây cảm nhận ra sao, chia sẻ cho mọi người. Kính thưa cha, chúng con là cũng là con chiên của Chúa, nhưng thời gian trước ấy thì là chúng con còn u mê, chưa được nghe tin tức về lòng thương xót của Chúa. Nhưng sau một thời gian lâu rồi, thì tháng chục năm nay thì chúng con biết lòng thương xót của Chúa, thì chúng con rất kính mến sự tin tưởng của Chúa và sự khoan dung của Chúa đối với loài người chúng con. Thì hôm... ông tên gì, ông từ đâu đến và do đâu mà ông được biết đến lòng thương xót Chúa? Thưa cha, con là Mai Xuân Thu, thuộc xứ Hương Sơn, địa phận Phát Diệm, thuộc thành phố Ninh Bình. Ông được ai nói cho ông biết về lòng thương xót của Chúa? Ở đâu biết đến lòng thương xót của Chúa? Mà lúc nãy ông nói rằng trước thì chúng con u mê chưa biết gì, nhưng mà chúng con đã được biết đến lòng thương xót Chúa. Thưa cha, cái này là do truyền thông của các cha và mọi các hội lòng thương xót đến, người ta giới thiệu lâu rồi, cho nên là sau khi chúng con tìm hiểu được, thế nên là vì lòng thương xót của Chúa rất khoan dung với loài người, cho nên chúng con là quyết tâm là cố gắng vào trong đây để đến dự thực tế với trong mặt cha là người thật việc thật, để chúng con được mến mộ, nhất là lời của cha giao giảng, sau đó là chúng con cũng được hiệp thông các cái ý cầu nguyện chung cho tất cả mọi người trong dịp lễ hôm nay. Thế chị em, đó là ân sủng và bình an, tại vì ông cảm nhận được lòng thương xót của Chúa đến với con người tội lỗi và lặn lội từ xa đến đây để chứng kiến những ân sủng và quyền năng lòng thương xót Chúa nơi giáo điểm tin mừng này, và hiệp thông để cầu nguyện với chúng ta. Còn con tên gì, ở đâu đến? Con là Maria, con ở Ninh Bình mới đến, nhưng mà con thì đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy. Thế chị con mới nói là có người cha Long ở trong này, rồi đi lại đấy mà xin khấn cha để chữa bệnh cho con. Thế con mới hỏi thăm, con đến đây và con xin cha khấn cho con bây giờ nó thở bằng máy không mà nó không có con thì nghĩ không còn hy vọng gì nữa, nhưng mà con vẫn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa để mà Chúa định thương xót và cứu con để chữa bệnh cho con. Đó, cái câu cuối chị nó mới đúng đấy. Con tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, cầu nguyện xin Chúa xót thương con của con và xin Chúa chữa lành cho con của con, chứ không phải chạy đến để xin cha Long chữa lành. Chúng tôi không có chữa lành, chúng tôi chỉ nói với chị là nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa ở cùng chị, để chị tin tưởng và phó thác đứa con của chị cho lòng thương xót của Chúa. Và đó là cái vườn nho mà chị đang cần phải chăm sóc, một cái thử thách, chị có tín thác vào Chúa hay không, và cái lòng tin của chị đặt nơi Chúa như thế nào mà chị đã lặn lội từ bệnh viện Chợ Rẫy. Dạ, vâng, phải không? Dạ. Bệnh viện Chợ Rẫy mà chị lặn lội đến đây chỉ với một mục đích duy nhất, như là người sĩ quan chạy đến để xin Chúa Giêsu cứu chữa thằng con của con, thằng đầy tớ của con, mà đây đứa con trai của chị. Như vậy con gái của chị, thì chúng ta hiệp thông, như là anh đây nói rằng chúng con đến đây để cùng hiệp thông và cầu nguyện. Còn con tên gì, từ đâu đến? Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Huyền, con ở Đà Nẵng. Thưa cha, con cách đây 3 năm thì con của con đi du học Úc, mà lúc đó đi là khám sức khỏe ở trong Sài Gòn thì nóng lại là mưa bão to gió to, thì đi đến cái cầu Quy Nhơn á, thì công an là mì không cho đi qua, không cho đi lại, thì con có điện về cho con lại thì con không đi về, không làm giấy tờ được, thì con mới nói là con nhận tình cha Long, cha có quyền cho con. Thì là con của con nhận tiền cho cha, sau cái cô như 5 phút là tự nhiên được hết, là con của con nó về tỉnh Đà Nẵng được. Thì sau cách ngày mai thì lấy câu của ân ngài bị gãy, thì con từ ngày tới là con lúc 3 giờ nó con cũng nhớ đến chùa hết. Và chứ con đến đây con xin cha là con của con chứ đứng ở bên du học cũng ấy, là ngày mai là đi thí. Thì con của con nói với mẹ công nguyện cho con, thì con định nhờ cha cộng đoàn công nguyện cho con ngày mai thi được làm bài tốt. Và có người còn con làm giấy tờ để thủ tục để vào đại học Ý, thì xin cha cầu nguyện cho con một con được mọi thứ được tốt đẹp trong tình yêu thương của Chúa. Trước tiên là chị phải tạ ơn Chúa, đến đây để mà tạ ơn lòng thương xót của Chúa, vì cái đây 3 năm chị nhắn tin là chúng tôi cầu nguyện và con chị đây phải đi du học, và bây giờ nó đi thi, nó vẫn nhớ rằng là nó được đi du học là nhờ lời cầu nguyện, và bây giờ nó đi thi nó cũng nhớ được rằng là phải nhờ lời cầu nguyện. Đó là cái điều quan trọng, ân sủng và bình an ban xuống cho chúng ta nếu ta mở lòng ra, chúng ta khao khát. Như là những tá điền họ chăm sóc cái vườn nho vậy, chị chăm sóc cái vườn nho là đứa con trai của chị, nó dù là nó ở bên Úc, phải không, nó đang đi du học, nhưng mà không chỉ chăm sóc cái chuyện học hành của nó, nhưng mà cái điều quan trọng hơn là chăm sóc cái vườn nho ấy để cho đời sống đức tin nó được lớn lên. Mà nhờ chị chăm sóc nó, bây giờ nó mới nhớ rằng là nó cần phải nhờ lời cầu nguyện. Chứ có nhiều đứa nó đi xong rồi nó thôi, nó cứ nghĩ rằng khả năng của nó nghĩ rằng nó giỏi, nó cố gắng mà nó không cần biết đến bất cứ một cái ân phúc nào, ân sủng và bình an nào từ trời ban xuống cho nó. Còn ông ở đâu đến, tên gì? Dạ thưa cha, con là Phê Dô Hoàng Phẩm, con ở Hà Tĩnh nhá. Thì con cũng là mới là tìm hiểu đấy đó, là cha đồng có đưa bằng về cho con tìm hiểu, và lại con làm ra cho một số người ta rất là phục. Và hơn nữa thì con cũng có đi công tác đó đi, thì hơn một tháng rồi, nhưng mà con cũng đi lại lại mãi, thì đến đây cho đến gặp được cha, cho đến chỗ này thì xả con để đi bây giờ con để. Thì có một số người cũng nhờ con để xin cha lên công nguyện, cùng công đoàn công nguyện lòng xuất trận của tiểu để cho có người là bệnh là đẹp mấy bảy năm rồi, nhưng mà vẫn thì con thì thúc đẩy của con thì là như cái trưa là mưa rất to, nhưng mà cái con về con sạch xong rồi là con là một mưa cái con mang tay con đi con. Thưa chị em, người anh em này từ ngoài xa đến đây mà đem theo biết bao nhiêu lời cầu nguyện của những người khác, rồi mưa gió không biết đường cũng vẫn cứ cố gắng lặn lội mà đến đây, thì chúng ta thấy rằng là lòng tin đưa đến đức ái. Tất cả những anh chị em đến đây là do lòng tin, mà khi lòng tin thúc đẩy mình đến đức ái, có nghĩa là lòng đức bác ái ấy là nghĩ đến những người khác, quan tâm đến những người khác và cầu nguyện cho họ, hiệp thông với cộng đoàn chúng ta mà cầu nguyện. Người thì đau, người thì bệnh, người thì có những khó khăn vân vân, thì chúng ta hàng ngày vẫn dâng thánh lễ để hiệp thông cầu nguyện. Mỗi buổi chiều chúng tôi có đặt mình thánh Chúa rồi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lần Chúa Mân Côi và thánh lễ, là nhằm cái mục đích đem tất cả những lời cầu nguyện, đem tất cả những ý nguyện dâng lên Thiên Chúa, nhớ những hy sinh của anh chị em mình, có những người từ phương xa đến đây để mà chia sẻ. Còn con từ đâu đến chia sẻ cho mọi người biết? Dạ con ở tỉnh Ninh Thuận, cháu con hiện giờ bệnh rất nặng, cháu con là bị ung thư máu 4 tuổi. Con cũng vô đây con nằm, cháu con nằm ở Nhi Đồng 2, nhưng mà Nhi Đồng 2 đã chạy rồi, cháu con xuống huyết học. Nhưng mà con cũng huyết học xong rồi con có nghi là giới thiệu về cha dưới đây, cho nên vợ chồng con với con trai con ẵm cháu xuống đây để con cầu xin Chúa ban phước lành cho con cháu con mạnh khỏe, để cháu con về gia đình con cầu xin Chúa ơn phước lành cho cháu con. Xin bệnh viện huyết học, sau bệnh viện huyết học này giới thiệu đến giáo điểm Tin Mừng. Dạ con cũng cháu cũng bệnh nặng quá cho nên con mới nghe dưới đây cha như vậy, rồi con mới lặn lội xuống đây con tìm xuống đây đấy. Ai nói ở bệnh viện học, ai giới thiệu chị về đây như thế nào? Dạ con muốn xuống đây cầu xin. Cứ xuống cầu xin, nói cho nó là chị đang ở bệnh viện huyết học, rồi làm sao mà chị từ bệnh viện huyết học đến giáo điểm Tin Mừng, nó không quen gì với nhau cả. Một bên là nhà thương, bên là nhà thờ. Thường ví dụ người ta chuyển viện, người ta chuyển từ cấp dưới xã, huyện gì đó lên trên thành phố, là những bệnh viện chuyển lên bệnh viện lớn. Còn đây từ bệnh viện huyết học mà lại chuyển đến giáo điểm Tin Mừng như thế nào? Ai giới thiệu như thế nào chị đến đây? Dạ con cũng nghe có một cô chú cô Xuân đây nè, cũng bệnh rất nặng, cũng nằm khoa cho cháu con, cho nên Nhi Đồng 2 trả con cho cô Xuân về. Rồi cô Xuân mới chỉ dẫn là xuống đây, cháu con cũng đang nằm huyết học, nhưng mà trên huyết học cũng chạy đi chở cháu về, cho nên con chở nó về rồi làm sao? Dạ cháu con bệnh nặng quá, lúc nào cũng có cháu chị hết à, lúc nào chị cũng xoáy trong cái chuyện xấu của cháu của chị. Tôi đang nói là cái cô Xuân, cô nói với chị như thế nào về lòng thương xót của Chúa, để cơn như thế nào? Dạ thì con xuống đây thì con cũng không rồi. Tại chị em thấy không, là khi con người ta lúc nào cũng chỉ cứ xoay vào cái chuyện của mình, cứ lúc nào cũng cháu mình, còn bao nhiêu những người khác thì sao? Chứ đâu phải chỉ có cháu chị ung thư không thôi, mà lúc nào chị cũng cứ xin cho cháu của con, lúc nào cũng cháu của con, thì những đứa con khác thì nó không ăn thua gì ạ? Nó không phải là con của Chúa hay sao mà chỉ nghĩ đến cháu của chị. Cho nên khi mà chúng ta đến với Chúa, tâm mình tập mình mở cái lòng mình ra, chứ phải lúc nào mình cũng chỉ có một cái chuyện của mình mà thôi, Chúa giải quyết cho con, còn đứa nào nó chết kệ nó. Không phải như đứa bị bệnh ung thư máu như vậy, mình cháu chị đâu mà cứ chỉ có cháu chị, còn đứa chị cháu còn tôi hỏi bao nhiêu chuyện khác chị cứ xoay vào cứ cháu chị. Trong khi đó cái cô Xuân này cô giới thiệu cho chị về lòng thương xót của Chúa, điều đó là quan trọng thì chị không có nói. Trong khi đó chính cái cô Xuân ấy là người mà con của cô ấy được Chúa chữa lành, để cô ấy đủ khả năng để mà tin tưởng vào Chúa mà giới thiệu thì chị không có nói. Điều đó mới là điều quan trọng. Mình lên làm chứng cho Chúa, mình phải mở cái lòng của mình ra. Mình đến với Chúa mình cầu nguyện, mình cũng phải mở cái lòng của mình ra để phó thác hoàn toàn vào Chúa. Thì không phải lúc nào cứ mở đâu, xin cho cứu con cháu của con, cháu của con, cháu của con của con của con, cháu của con. Mình ân sủng và bình an của Chúa ban tràn đầy, và Chúa ban cho mình những ơn ích là lợi ích về phần hồn, và gia tăng lòng đạo đức, và đức tin thêm sức mạnh cho mình. Đức tin ấy thúc đẩy mình tăng sự hiểu biết, và tăng sự hiểu biết ấy thêm sự biết lo liệu. Biết lo liệu ấy thúc đẩy mình đến đức ái, và đức ái ấy là thực hành lòng thương xót. Mà thực hành lòng thương xót là mở ra, chứ không phải chỉ co cụm lại chuyện của mình. Con đến đây cầu nguyện cho chuyện của con. Đó, như người anh em này này, đến đây con biết bao nhiêu lời cầu nguyện của những người khác, con hiệp thông với cộng đoàn để mà cầu nguyện. Như ông này này đem những lời cầu nguyện của những người khác từ ngoài miền Bắc vào đây, hoặc là chị đến đây để mà tạ ơn Chúa. Cho nên khi chị em mình đến đây, điều đầu tiên là mình tạ ơn, thứ hai là mình hiệp thông, mình cầu nguyện vấn đề của mình, chuyện của mình và chuyện của nhiều người khác nữa. Lúc đó chị ra về, tâm hồn chị sẽ nhẹ. Còn nếu mà chị chỉ đến đây lại Chúa xin Chúa cứu của con mà con của con nó không khỏi thì con nhớ rồi nó này kia, cuối cùng chị về chị bối rối thêm. Còn khi chị đến đây chị thấy rằng là lạy Chúa, con xin phó thác nó cho Chúa. Cái vườn nho mà Chúa trao phó cho con chỉ là người canh tác, mình gìn giữ vườn nho đó thôi, chứ chị có phải là chủ vườn nho đâu. Chị có phải là người sinh ra đứa bé, đứa cháu của chị, và sự sống sự chết đâu phải nằm trong tay của chị. Thấy không ạ? Ông chủ vườn nho cơ mà, thì chị nói với ông chủ vườn nho, Chú ơi, cái vườn nho là đứa cháu của con này, con chăm sóc bây giờ nó đang bị sâu ăn này, đang bị rầy này, đang bị thế này thế kia mà con bó tay rồi, thì bây giờ xin Chúa làm cách nào đi Chúa. Nhưng mà đó là của Chúa. Thì lúc đó mình cầu nguyện như vậy, mỗi người chúng ta được chăm nom chăm sóc cái vườn nho, và vườn nho ấy Chúa mời gọi mình chăm sóc mà thôi, còn chuyện nó lớn, nó mạnh, nó sống chết như thế nào là do quyền năng của ông chủ vườn nho. Mình tín thác vào Chúa hoàn toàn như vậy thì mình mới có được sự bình an. Nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Giêsu Kitô ở cùng tất cả chúng ta. Amen. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi tặng cho anh chị em mỗi người một chiếc cái máy để anh chị em về và mạnh dạn ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa nha. Vâng. Đây là những chứng nhân, đây là những chia sẻ, đây là những cảm nghiệm về lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Và đây là cuốn nhờ mẹ đến với Chúa tập san này, chúng tôi ghi lại những ơn lành mà Chúa ban cho anh chị em ở Việt Nam cũng như hải ngoại cũng như các nơi. Rồi đây là CD nhật ký bài giảng lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này với những chứng nhân trong thời gian mà chúng tôi bắt đầu đến loan báo lòng thương xót Chúa tại nơi đây. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Và đây là tâm thư lòng nhân hậu của cha để anh chị em biết cách thức lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Nhiệm vụ của mình là đi về chăm sóc như vườn nho. Đây là liềm, là búa, là dao, là rìu, có tất cả dụng cụ trong tay rồi. Mạnh dạn ra đi loan báo, loan truyền, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Amen.